Chương 4. 628 như cá gặp nước. Di Nhan Thánh Tử trong lòng xoắn suýt không thôi, nhất thời lại cảm thấy nhất định là tiểu mặt than nói xấu, nhất thời lại cảm thấy lấy tiểu mặt than này thanh lãnh cung tuyệt cao kiêu ngạo tính tình, nhất định là khinh thường nói dối. Di Nhan Thánh Tử chỉ cảm thấy toàn thân có chút lạnh buốt, trong lúc nhất thời vội vàng chết thẳng cẳng gầy nước, hướng phía trước đuổi theo. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt một đoàn người, thì cực nhanh tại trên mặt sông xê dịch. Theo sát mà đến là từng đạo lôi quang, tại bên người mọi người bổ tới bổ tới. Bởi vì bọn họ bay vọt di động, mà rước lấy trên mặt sông bao phủ lôi quang tập thể bộc phát, những người khác cũng đi theo gặp vận rủi lớn. Mới nổi lên mặt nước minh báo, lập tức liền bị đạo lôi quang cho bổ nước vào trong, dòng điện tại thể nội tư tư tán loạn tư vị kia, ha ha, đặc biệt chua sảng khoái vô cùng. Cầm Tuyền nắm lấy cầm chín cánh tay, từ đáy nước vọt tới, còn chưa kịp nói lên câu nói, liền suýt nữa bị một đạo lôi quang tập bên trong. Hắn vội vàng đem tiểu cửu ném ra ngoài, chính mình cu nở dê nghiêng người một tránh, cái kia lôi quang vừa vặn rơi vào hai người ở giữa, trực tiếp đem một khối rách nát vật liệu gỗ cho đánh cho một chùm một mịn. Cầm chín nằm sấp ở trên mặt nước không dám núp đích, toàn thân không khỏi run run một chút. Cơ mờ nờ này lôi quang thật đúng là khí thế hung ác, ca nhị đệ đâu? Cầm đại công tử nhịn không được lên tiếng hỏi. Cầm chín nằm sấp ở nơi đó, lắc đầu liên tục, không, không thấy được nhị ca a đáng chết. Cầm đại công tử nhịn không được cắn cắn răng, quay đầu hướng thánh cô phương hướng sắc mặt nặng nề nhìn chăm chú một chút. Cầm chín một chút cũng không dám loạn động, luôn miệng hỏi nói, đại ca, mới nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Đại công tử lắc đầu, xoay người đi nhìn bên người mấy người. Chúng ta được mau rời khỏi nơi này. Này lôi quang chỉ là lơ lửng ở trên mặt nước, ta xem chúng ta nín thở bơi một đoạn đường tương đối phù hợp. Đậu ra hai vị công tử vội vàng nói. Đều do cái kia đáng chết mặt đơ A Trung Ly chỉ vi suýt nữa bị một đạo lôi quang tập bên trong, hận hận đấm mặt nước gào lớn. Nếu không phải nàng chọc giận thánh cô há lại sẽ biến thân quái vật, khiến cho tất cả mọi người một đoàn loạn đâu đửa cờ dô y. Còn ở nơi đó phản nản có gì hữu dụng đâu? Trần Bảo Giai tức hồn hển thét lên nói, tranh thủ thời gian hướng phía trước bơi. A Đỗ Xuân trên sông xuất hiện một phong cảnh, sở hữu rơi xuống nước người, đang đan sen lôi quang hạ chìm vào trong nước, dùng sức vẩy nước, ra sức đào mệnh. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt, Đoan Mục Thanh một đoàn người, ngược lại là đem 7-8 phần lôi quang đều nắm vào trên người mình. Không có cách, người đi đường này ngược gây án, đường hoàng ở giữa không trung bay vọt. Không lọt vào mắt này, Đỗ Xuân sông cấm bay mệnh lệnh rõ ràng, rước lấy tiếng sấm rền rĩ, lôi quang cực kỳ không cam lòng oanh kích. Mấy người cấp tốc đuổi theo không đề cập tới, lại nói Kiều Kiều đại nhân bị một cái lật trời sóng lớn chôn đện vào nước về sau, vô ý thức liền ở trong nước du đãng. Tiểu gia hỏa vừa vào nước, liền có loại như cá gặp nước cảm giác. Dĩ vãng cũng không sáng tỏ là chuyện gì xảy ra, hiện tại nàng có mấy phần hỉ hệ u do. Nay chỉ sợ vẫn là cùng trên người mình huyết mạch có quan hệ. Vì lẽ đó trong nước, nàng như dẫm trên đất bằng không nói, còn có thể phi thường tự do hô hấp, một chút xíu cảm giác khó chịu đều không có. Thình lình đâm nghiêng trong chui ra mấy cái hư thối thi ngạc, hướng về phía nàng tay chân phương hướng cắn tới. Tiêu Mục nhìn lại, thấy nhiếp dao quang cùng quỷ giống như từ phía sau nàng xông ra. Một đôi mà tờ đo ở trong nước toát ra dày đặc hàn quang, lệ khí bức người. Tiêu Mục hứng hở bĩu bĩu miệng nhỏ, mũi chân chỉ là nhẹ nhàng đạp một cái, người tựa như cùng mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài, cái kia mấy đầu thi ngạc há mồm cắn cái không, thanh cô trên mặt mang lên vài tia không thể tin.